Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2335, chương 2336, nhân tộc bại loại. Thánh Địa Chân truyền Hồng Nhu ở nơi đó tỏ thái độ thề muốn chém giết Diệp Chân. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên lại là gấp, Diệp Chân ra hỏa này, không cô đơn là Hồng Nhu, đang ngồi Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Bao quát hắn cái này Đại Đô Đốc Cơ Nguyên đều muốn giết chi cho thống khoái. Nhưng là, cùng hắn lúc này mưu đồ này kinh thiên động địa đại sự so sánh. Diệp Chân có chết hay không? Do ai giết? Tạm thời đã không trọng yếu. Hồng Nhu đại sư, cứ như vậy, có phải hay không từ nội bộ công phá huyết hà cấm địa kế hoạch? Thất bại, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên vội la lên. Nghe xong việc này, Hồng Nhu thần sắc nghiêm một chút. Đại Đô Đốc yên tâm, ta Hồng Nhu mưu sự, nhiều mặt đồng thời, mọi chuyện đều là có hậu thủ. Mặc dù nói cái này quân cờ nghiêm thả mất bại khả năng, có thể xưng vạn người không được một, nhưng là ta cũng an bài chuẩn bị ở sau. Sợ sẽ là vạn nhất, nếu là cái này vạn vừa phát sinh, ảnh hưởng Đại Đô Đốc đại sự. Coi như không đẹp, thủ trưởng lần nữa huyền bí một vòng linh kính lại một lần xuất hiện tại Đại Đô Đốc Cơ Nguyên bọn người trước người. Bất quá, linh kính trong hiển hiện ra tình hình, nhưng như cũ vừa rồi trận pháp kia tiết điểm chỗ. Đại Đô Đốc, cái gọi là biết người biết ta, các ngươi xem trước một chút cái này Diệp Chân động tĩnh. Ta hiện tại liền cách làm thông chi này cái trọng yếu quân cờ khởi sự. Hồng Nhu nói ra, vừa nói xong, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên đôi mắt liền lộ ra vẻ nghi hoặc. A, Hồng Nhu đại sư, ngươi nhìn cái kia Diệp Chân, không phải là phát hiện chúng ta à? Này làm sao sẽ, cách hơn ngàn vạn bên trong, lại cách lấy trùng điệp trận pháp, hắn làm sao có thể phát hiện chúng ta? Lời còn chưa nói hết, Hồng Nhu cũng ngây người, liền thấy linh kính trong, Diệp Chân chính kích chỉ mình, hướng về phía hắn trợn mắt nhìn, sát ý lẫm nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Nhu cũng mới phản ứng được, cũng không phải là Diệp Chân phát hiện hắn, mà chính là Diệp Chân phát hiện hắn để thi triển cái này linh kính thuật cái kia tiểu thủ đoạn hoặc là nói là đồ chơi nhỏ. Giờ phút này, Diệp Chân chính chỉ tay lấy hắn để thi triển linh kính thuật cái kia đồ chơi nhỏ. Hướng về phía hắn nổi giận quát, ta ước chừng có thể đoán ra ngươi là ai, ngươi cái này nhân tộc bại loại, ngày sau như có cơ hội, nhất định chém ngươi đầu chó, dùng để tế điện tại nhân ma đại chiến trong chiến tử vô số quân hồn liệt sĩ. Trận pháp tiết điểm trước. Diệp Chân chỉ đỉnh trên vách một chỗ nhô lên từng chữ nói ra nổi giận quát lấy. Thanh âm này, nghe vào Hồng Nhu trong tai, hết sức chói tai, nhất là nhân tộc bại loại bốn chữ. Mặc dù hắn cảm giác hắn không phải, hắn giờ phút này bốn chữ này, nhượng hắn có một loại bị người cuồng bạt tay cảm giác. Liền ngươi, muốn giết ta, còn chưa xứng. Hồng Nhu vô cùng khinh miệt nhìn lấy Diệp Chân, đi qua cải biến thanh tuyến, xuyên thấu qua này trước kia xoay tròn tại huyết hà trong cấm địa cái kia đồ chơi nhỏ. Vô cùng rõ ràng truyền đến Diệp Chân cùng Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn cùng xung quanh trong tai. Mọi người, Diệp Chân phát hiện Hồng Nhu bố trí cái này đồ chơi nhỏ. Kỳ thật vẫn là mượn tinh thông trận pháp Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn chi công. Mấy ngày nay, đem cái này hơn 70 chỗ trồng chất không gian trận pháp tiết điểm vẽ thành phòng ngự yếu. Điểm về sau, đây là duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn công hãm huyết hà cấm địa lỗ thủng. Vì thế, Diệp Chân cùng các thái thượng trưởng lão Liễn có thể nói là chạy lượt. Thế nhưng là, một mực không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá, mắt khắc Diệp Chân cùng Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn tiến về cái này cái thứ hai chuyện xảy ra chỗ. Trận pháp tiết điểm chỗ, khoảng cách gần phía dưới, Ô Liễn trưởng lão nhạy cảm cảm ứng được một tia không thuộc về trồng chất không gian trận pháp. Tiết điểm trận pháp khí tức. Sau đó, ngay tại đỉnh vách tường phát hiện một hạt luyện chế cực kỳ tinh xảo to bằng hạt bụi trận phù. Lấy thái thượng trưởng lão Ô Liễn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, cái này to bằng hạt bụi trận phù, cũng không phải là cái gì đại uy lực trận pháp, mà chỉ là một cái viễn trình khởi động linh kính thuật trận phù. Thắng tinh xảo mà thôi. Vừa lúc lại tại viên này hạt bụi trong cảm ứng được nhỏ không thể thấy trận pháp khí tức ba động. Ô Liễn liền kết luận, có người đang dùng bí pháp bắt đầu dùng trận này phù. Liền có lúc trước Diệp Chân nổi giận quát một màn này. Diệp Chân nổi giận quát mọi người tại đây không làm ý. Thế nhưng là khi cái này hạt bụi trận phù trong, có âm thanh truyền ra, liền làm mọi người tại đây thốt nhiên biến sắc. Hừ, chờ ta chém xuống ngươi đầu lâu, ngươi liền biết. Diệp Chân nhất mặt lạnh lệ, đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi đầu lâu chế thành cung cấp người tham quan đánh dấu vật. Sau đó chế thành một hồng hoang kẻ nịnh thần phản đồ ghi chép. Ngươi chi đại danh gia tộc, khi liệt vị thứ nhất, để tiếng xấu muôn đời. Lời vừa nói ra, không chỉ là Hồng Nhu, liền liền đại đô đốc Cơ Nguyên, tham mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng là sắc mặt kịch biến. Nhượng Hồng Nhu cùng kỳ gia tộc lưu lại tiếng xấu thiên cổ, để tiếng xấu muôn đời. Một chiêu này, quá ác quá độc, cho dù là trấn định như Hồng Nhu, giờ phút này cũng là sắc mặt kịch biến, nổi giận quát nói, ngươi dám, ta chết còn không sợ, còn có cái gì có thể sợ. Diệp Chân tiếng cười lạnh, nhượng thần sắc kịch chấn Hồng Nhu dây lát địa tỉnh táo cũng kịp phản ứng. Nói chuyện viển vông, vậy ngươi đến lúc đó rửa mắt mà đợi, không có cái kia khả năng. Bởi vì ngươi Diệp Chân, lập tức liền hội không tồn tại ở thế gian. Hồng Nhu phân thân tiếng cười to, mượn này linh kính, tại trận pháp tiết điểm phụ cận vang dội tới. Ta không tin, Diệp Chân thanh âm, vô cùng quật cường, mà Hồng Nhu thanh âm, lại là tự tin vô cùng. Ngươi lập tức liền sẽ tin. Trong nháy mắt tiếp theo, đại đô đốc phủ trong mật thất Hồng Nhu xoay chuyển ánh mắt, liền hướng về phía đại đô đốc Cơ Nguyên, tham mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ ba người vẫy tay. Đại đô đốc, lại dọn chỗ cái này sát chiêu. Ta giờ phút này vận dụng quân cờ, thế nhưng là ta Thiên Miếu phí hết tâm huyết, tại tổ thần điện bên trong xếp vào vì số không nhiều đã theo có nhất định quyền vị đạo cảnh tế ti. Vì đại đô đốc đại sự, ta Thiên Miếu thế nhưng là nỗ lực cự đại đại giới. Đại đô đốc sau khi chuyện thành công, cũng không thể quên này cái cọc sự tình. Đang khi nói chuyện, Hồng Nhu vung tay lên, linh kính quang hoa biến đổi, đột ngột địa hoán đổi đến một chỗ khác huyết hà trong cấm địa trận pháp tiết điểm. Cái này vẫn như cũ là một chỗ huyết hà cấm địa trồng chất trong không gian trụ cột trận pháp tiết. Điểm, vẫn như cũ từ một tên giới vương cảnh tế ti cùng bốn tên huyền bản cung cảnh tế ti trấn thủ. Bất quá, giờ phút này, một tên người mặc tổ thần điện hạ phụ tế bào đạo cảnh đại nhật tế ti, đã tay cầm một cái phù lệnh, khó khăn lắm đi đến cái này trung khu trận pháp tiết điểm chỗ cảnh giới trận pháp biên giới. Trung khu trận pháp tiết điểm bốn tên trấn thủ tế ti, lại cúi đầu khom người, nhìn cũng không dám nhìn cái này phụ tế vị trí đạo cảnh đại nhật tế ti. Tổ thần điện bên trong, cấp bậc xâm nghiêm, liền xem như phổ thông đạo cảnh đại nhật tế ti, đối tại bình thường tháng tế cùng tinh tế, đều có cực lớn uy hiếp lực, chớ nói chi là đã thân thể cư phụ tế quyền vị đạo cảnh đại nhật tế ti. Dạng này vị phần, khiến cho này năm vị trấn thủ tế ti, đừng nói là nghi vấn, cũng là nửa câu lời cũng không dám nhiều lời. Nhìn lấy một màn này, Thiên Miếu Hồng Nhu cho đại đô đốc Cơ Nguyên giới thiệu. Đại đô đốc, không nói gạt ngươi, ta thiên miếu từng ấy năm tới nay như vậy, xếp vào tại tổ thần điện hạ quân cờ trong, tu vi đạt tới đạo cảnh, lại có thể trèo lên phụ tế cao vị, vẻn vẹn hai vị mà thôi. Bây giờ, bọn họ toàn bộ vì đại đô đốc đại sự mà bại lộ mất mạng. Đạo cảnh phụ tế a, lại hướng lên một bước, cũng là các điện chủ tế, mấy cái trăm năm về sau, trở thành các điện hạ phó điện chủ thậm chí là điện chủ cũng có thể a. Hồng Nhu than tiếc đứng lên, đại đô đốc Cơ Nguyên từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Thiên người trong miếu miệng bên trong lời nói, còn có thể tin, điểm ấy IQ đại đô đốc Cơ Nguyên là có. Bất quá, đạo cảnh phụ tế, tại tổ thần điện bên trong, quả thật có không tầm thường quyền vị, nhưng là mấy trăm năm sau muốn trèo lên phó điện chủ thậm chí là điện chủ chi vị. Nếu không có nhân duyên tế hội, tuyệt đối không thể. Về phần Hồng Nhu nói bọn họ xếp vào tại tổ trong thần điện đạo cảnh phụ tế quân cờ, vẻn vẹn có hai vị, điểm này đại đô đốc Cơ Nguyên là không tin. Nếu thật có hai vị, thiên miếu bỏ được lấy ra cho hắn đại sự hy sinh. Như thế quyền cao chức trọng đạo cảnh phụ tế vừa ra, nhất định có thể hủy cái này trồng chất không gian trận pháp trung khu tiết điểm, tiến tới từ nội bộ công phá huyết hà cấm địa. Hồng Nhu tự tin trong tiếng cười, linh kính trong cái kia đạo cảnh phụ tế, mô phỏng như không người, trực tiếp tiến vào trung khu trận pháp tiết điểm cảnh giới trong trận pháp. Trong lòng bàn tay, vô thanh vô tức xuất hiện tại một cái tản ra khí tức khủng bố hắc sắc đồ vật. Không phải cửu u âm lôi châu, lại là cái gì? Cho dù là đạo cảnh đại nhật tế ti, muốn nhất kích phía dưới phá mất cái này trung khu trận pháp tiết điểm thủ hộ màn sáng, cũng là không thể nào. Đệ nhất trọng cảnh giới trận pháp, đệ nhị trọng mê huyễn trận pháp đều có thể, nhưng là đệ tam trọng thủ hộ màn sáng, một khi mở ra, lại không phải những này trấn thủ tế ti có thể. Cho nên, cho dù là đạo cảnh ngày tế, phá muốn phá trận, cũng phải dùng cái này vô cùng chân quý cửu u âm lôi châu. Cũng thẳng đến lúc này, này năm tên trấn thủ tế ti cảm ứng được cửu u âm lôi châu khí tức, mới mỗi cái sắc mặt đại biến. Nhìn lấy một màn này, Hồng Nhu cười lạnh, muộn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.